Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 508, chương 510, khô tâm thượng nhân. Trương Tiểu Phàm nghe được như lọt vào trong sương mù, Tô Dương cũng không biết rõ làm như thế nào giải thích. Tô Dương bỗng nhiên đem Trương Tiểu Phàm giữ chặt, thoáng qua ở giữa, Trương Tiểu Phàm bị một cỗ lực lượng bao vây. Hai người hướng về trên không lao đi. A, đây không phải Trương Tiểu Phàm lần thứ nhất thể nghiệm phi hành cảm giác, nhưng là bay cao như vậy, Trương Tiểu Phàm còn là lần đầu tiên. Rất nhanh, hai người chính là đứng tại một cái thanh lãnh địa phương. Nơi này mây mù tràn ngập, giống như tiên cảnh. Nơi này là cái gì địa phương? Là tiên giới a. Xung quanh thanh lãnh, từng đạo xưa cũ ánh trăng nở rộ, càng lộ vẻ yên tĩnh thanh u. Nếu là không có Tô Dương ở chỗ này, Trương Tiểu Phàm tất nhiên sẽ cao giọng kêu đi ra, nhưng là hiện tại cũng không tốt gì. Đại Ngôn nghẹt ngào, đây là cửu thiên chi thượng ánh trăng. Tô Dương chậm rãi cười nói, mặt trăng. Trương Tiểu Phàm che miệng lại, có chút kinh ngạc không nói gì. Nơi này lại là mặt trăng, đây là tại nằm mơ à? Ngươi có thể hiểu thành là đang nằm mơ. Ha ha, Tô Dương cười, lại dẫn Trương Tiểu Phàm xa hơn một chút cự ly nhìn xem ánh trăng. Ánh trăng ôn lương, cơ hồ tận xương, cái này băng hàn là làm không ngụy, đây cũng là tiên gia thủ đoạn. Ta về sau có thể đạt tới à? Trương Tiểu Phàm trong ánh mắt đột nhiên nở rộ một chút quang mang. Có thể đi. Tô Dương cười cười, không có nhiều lời. Trương Tiểu Phàm ngày thứ hai tỉnh lại, hắn cảm thấy mình là một cái rất rõ ràng mộng. Tô Dương dẫn hắn tiến về cửu thiên lãm nguyệt. Băng lãnh ánh trăng đánh vào trên mặt, lạnh lẽo thấu xương. Nhìn xem bên cạnh Tô Dương, Tô Dương ngay tại nhắm mắt ngủ, cảm nhận được Trương Tiểu Phàm ánh mắt, cũng là chậm rãi đứng dậy, duỗi người một cái, đi thôi, nhóm chúng ta tiến đến nhìn xem thất mạch hội võ. Trương Tiểu Phàm thật thà gật gật đầu, trong óc vẫn là đắm chìm trong lúc ấy kia thanh lãnh tháng, lạnh lẽo tháng, thấu xương mà lạnh buốt. Đi vào trong tràng, Trương Tiểu Phàm bởi vì vòng thứ nhất luân không, hôm nay không cần hắn đến đối địch, trực tiếp chờ lấy ngày mai tiến vào vòng thứ hai liền tốt. Tiểu Phàm, ngươi xem cô bé kia thế nào? Là ngươi ưa thích loại hình không? Tô Dương chỉ một cô gái trong đó, nói, cô bé kia như là chúng tinh cùng nguyệt, vác trên lưng vác lấy một thanh bảo kiếm, hàn quang lấp lánh, hiển nhiên không phải phàm phẩm. Cái này, Trương Tiểu Phàm không biết rõ nên nói cái gì. Ngượng ngùng dáng vẻ xem Tô Dương một trận cười to. Ở đâu ra một đôi phụ tử? Đây là nhóm chúng ta Phong Lục Tuyết kỳ sư tỷ. Chỉ bằng các ngươi, người ta có thể hay không thấy vừa mắt cũng không nhất định. Còn muốn ôm mỹ nhân về, thật sự là không biết tốt xấu. Một thanh âm bất thiện nói. Tô Dương coi nhẹ hừ một tiếng. Dám thúi cái gì? Nhà ta Tiểu Phàm về sau là muốn cưới tiên nữ, cam đoan không thể so với cái này cái gì kỳ chênh lệch. Mang theo Trương Tiểu Phàm đi ra, chui vào trong đám người, cúi đầu hướng về Trương Tiểu Phàm nói, ngày hôm qua ngươi không phải hỏi ta cái gì gọi là liếm chó à? Ta kể cho ngươi, là cái này, liếm chó chết không yên lành. Tô Dương nhìn về phía đệ tử kia phương hướng hừ nhẹ một tiếng, vị kia đệ tử trong nháy mắt cảm giác được một trận thấu xương hàn ý. Tô Dương lập tức ngậm miệng, quên tự mình ngôn xuất pháp tùy, nhưng là, không trọng yếu, chỉ là kia Lục Tuyết Kỳ đúng là thiên chi kiêu tử a. Tuổi còn nhỏ, tu vi đến, sau lưng bảo kiếm cũng không phải phàm phẩm, cơ hồ có thể so sánh thị huyết châu. Tô Dương cảm thán, bảo kiếm đều không cần ra khỏi vỏ, gọn gàng đem đối thủ đánh bại. Thế nào, coi trọng không có? Coi trọng, chờ ngươi cầm quán quân về sau, ta liền cho ngươi tiến về cầu hôn. Ta tin tưởng, ta lấy ra sính lễ. Thiên hạ này không có mấy người có thể cự tuyệt. Tô Dương hướng dẫn từng bước nói. Trương Tiểu Phàm cười khổ. Đến đi, ta sợ chúng ta hai cha con lại bị đuổi ra ngoài. Ngươi liền nói coi trọng không có chứ. Tô Dương nói. Trương Tiểu Phàm gật đầu. Chỉ là thưởng thức. Ai, phụ thân ngươi làm gì đi? Trương Tiểu Phàm trong lòng đột nhiên hiện lên một cái không ổn suy nghĩ. Sau đó liền nhìn thấy Tô Dương đứng tại Lục Tuyết Kỳ trước người. Cùng Lục Tuyết Kỳ nói gì đó. Lúc đầu, Lục Tuyết Kỳ còn lộ ra nghi hoặc cùng không tin thần sắc. Nhưng là từ từ chuyển thành ngưng trọng. Cuối cùng chậm rãi gật đầu. Lừa gạt đến. Đây là Tô Dương đi tới nói câu nói đầu tiên. Lừa gạt đến cái gì? Đi theo Tô Dương đi tới Lục Tuyết Kỳ. Nhíu nhíu mày. Nói. Không có gì không có gì. Tô Dương khoát khoát tay. Vị này chính là lệnh công tử đi. Lục Tuyết Kỳ nhìn xem Trương Tiểu Phàm. Gật gật đầu. Xem như ra hiệu. Trương Tiểu Phàm càng phát được. Phụ thân đem Lục Tuyết Kỳ lừa gạt tới làm cái gì? Cái kia, khụ khụ, đối với ngươi có muốn hay không làm con dâu ta phụ mà chuyện này? Ta muốn, Tô Dương nói, ngừng, ai nói muốn làm con trai của ngươi cô vợ trẻ? Lục Tuyết Kỳ chừng Tô Dương một chút, sau đó tức giận phẩy tay áo bỏ đi. Xem đi, ta liền nói không muốn trèo cao. Trương Tiểu Phàm buông buông tay. Nói, hắn đối với mình nhận ra rất rõ ràng. Cái này Lục Tuyết Kỳ là thiên chi kiêu tử. Tự mình đâu, cái gì cũng không có. Tô Dương thì là lắc đầu. Xem chạm lấy Tuyết Kỳ bóng lưng. Trong mắt thâm thúy nói, nàng sẽ trở lại. Về phần có thể hay không làm vợ của ngươi. Liền muốn xem chính ngươi. Ta cũng không phải không lấy được lão bà. Trương Tiểu Phàm cười khổ. Đây không phải để ngươi theo thất tình bóng mờ bên trong đi tới à? Tô Dương quay Trương Tiểu Phàm cái ót một cái, nói, Trương Tiểu Phàm ngoặc kép, đến, vẫn là mình sự tình. Bất quá ta rất hiếu kỳ, ngươi nói với nàng cái gì? Ta nói với nàng, ta có khô tâm thượng nhân truyền thừa, can hệ trọng đại, cho dù là giả, ta nhớ nàng cũng sẽ coi là thật nghe. Tô Dương cười cười, nói, a, khô tâm thượng nhân là ai? Là nàng cái kia bảo kiếm người sở hữu một trong. Trước kia làm sao không có phát hiện ngươi nói nhảm nhiều như vậy đâu. Tô Dương nói, dừng lại, đúng vậy a, Trương Tiểu Phàm một mực là cái lắm lời. Chí ít ở trước mặt mình, chưa bao giờ thay đổi. Trước kia cơ hồ là mỗi ngày đều sẽ tới báo cáo chính một cái tu luyện tình huống. Tô Dương cảm thấy, Trương Tiểu Phàm liền xem như hướng về phía một cây gỗ. Cũng có thể trò chuyện một ngày, chỉ là trước mặt người khác có chút tự ti, không muốn nói quá nhiều thôi. Như thế cái chuyện không có cách nào khác, từ từ sẽ đến cải biến. Tô Dương có nhiều thời gian đến dạy dỗ hắn. Trước cho hắn tìm nhất đoạn nhân duyên. Về phần có thể thành hay không, liền muốn xem bản thân hắn. Cái này không cưỡng cầu được. Vậy ngươi thật sự có khô tâm thượng nhân truyền thừa à? Trương Tiểu Phàm lại là tới hỏi. Không có. Tô Dương sắc mặt tối đen. Khô tâm thượng nhân truyền thừa có gì tốt? Nếu là nàng có thể gả cho ngươi, ta đem truyền thừa của ta cho nàng đều được. Cho nên nỗ lực, a, Tiểu Phàm, ta còn là đi trước nhìn xem sư tỷ bọn hắn đi. Trương Tiểu Phàm nói, Tô Dương, ngoặc kép, há miệng một sư tỷ, ngậm miệng một sư tỷ, đứa nhỏ này luôn hãm có chút sâu. Tô Dương cũng là chắp lấy tay, chậm rãi đi qua, vòng thứ nhất, đại trúc phong hết thảy 8 người, có thể tấn cấp, lại có 5 người nhiều. Điền Bất Dịch cười con mắt đều nhanh nheo lại, nhìn xem Tô Dương đi tới, Tiếu Dung mới có hơi thu liễm, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.